xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 3, góc truyện audio.com. Đoạn đường ngắn ngủi thế mà Lộ Thiệu Quân ôm Phù Gia thân thể gầy yếu đến toát một thân mồ hôi, hắn nhu hòa đặt Phù Gia lên giường, nhanh đi toilet rửa mặt. Phù Gia còn nằm trên giường, hệ thống đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu cùng Phù Gia thảo luận kế hoạch tiếp theo, như thế nào sinh hoạt, làm chuyện tốt như nào, làm sao đạt được danh vọng, hoàn thành một đời có ý nghĩa thay nguyên chủ thu hoạch được một cái nhân sinh hoàn toàn không giống như trước. Phù Gia hỏi, linh hồn nàng muốn gì? Hệ thống, ta hỏi rồi, nàng bảo nàng không phục cũng xuất quỹ như nhau, nàng thì chưa làm chuyện gì, còn Lộ Thiệu Quân thì chuyện gì cũng làm. Tại sao sau khi nàng chết lại khinh thường nàng, ỷ vào nàng chết rồi, không có cách nào nói chuyện đúng không? Phù Gia, vốn là ỷ vào người đã chết không có cách nào để nói chuyện mà. Phù Gia có chút đau đầu, ca xem sách trên sách nói học làm, tấm gương tốt đỡ bà qua đường. Hệ thống trực tiếp tay Nhĩ Khang. Dừng tay, mau dừng tay, không có gia tài bạc triệu, vậy mà ngươi còn suy nghĩ tới làm chuyện này. Tay Nhĩ Khang, là động tác đưa tay lên của Nhĩ Khang biểu đạt kêu gọi đối phương chờ một chút, không cần đi. Nguồn, Wattpad, Phù Gia còn nói thêm, nếu không, như thế giới trước quyên tiền đi, rồi bắt đầu đi nghiên cứu. Có tiền vung tiền là được, đỡ bà quá không thực tế cuối cùng không biết ai đỡ ai. Hệ thống sâu kín nói. Cỗ thân thể này hiện tại là một đỗ nghèo khỉ có thể ở lại phòng bệnh như vậy, hoàn toàn là do Lộ Thiệu Quân có tiền, sau khi gả cho Lộ Thiệu Quân, cha mẹ ngươi đều là quỷ hút máu, ngươi cùng bọn họ chặt đứt quan hệ. Nhưng trên thực tế, sau này vì muốn Lộ Tổng triệt để quên mất Bạch Nguyệt Quang là ngươi. Ngươi đã trở thành một người khác ái mộ hư vinh, đồng thời là trà xanh biểu. Với vô số lốp xe dự phòng. Trà xanh biểu, Green Tibic chỉ những người đã bán thân còn thích giả ngây thơ yếu đuối thực ra lại có dã tâm rất lớn, không từ mọi thủ đoạn. Mà Phù Gia chú ý ở chỗ, cá có nhiều lốp xe dự phòng như vậy, sao chỉ có mỗi tên này? Phù Gia biết khá rõ cái gì gọi là trà xanh, hồng trà, lốp xe dự phòng, liếm cầu không được hao. Trà xanh là những người giả ngây ngô nhưng hay tính toán sau lưng người khác. Còn, hồng trà, thì ngược lại thích ai thì nói thẳng, giành lấy tình yêu bằng thực lực của mình chứ không âm thầm mưu tính người khác. Liếm cầu chỉ những người biết rõ đối phương không có hảo cảm với mình nhưng vẫn nịnh nọt lấy lòng đối phương. Hệ thống, lốp xe dự phòng đó, lúc cần mới dùng đến, không cần thì không tồn tại đâu. Nếu tất cả đều tụ tập một chỗ chẳng phải là Hải Vương lật xe tu la chàng. Hải Vương chỉ người có nhiều quan hệ mập mờ. Y, tại sao ngươi không nói chuyện, từ khi tỉnh lại đến giờ cũng không nói lời nào? Lộ Thiệu Quân từ kích động dần lấy lại tinh thần, cảm thấy cảm xúc Y quá nhạt nhẽo, không giống người vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan về. Chẳng kích động ôm hắn khóc giống, càng không tựa ngực hắn thút thít. Y vốn là một nữ hài tử yếu đuối, luôn ỷ lại hắn. Phù Gia nói, nhìn thấy ngươi ta thực cao hứng. Lộ Thiệu Quân cũng đứng đắn nói, nhìn thấy ngươi ta càng cao hứng. Phù Gia nhìn Lộ Thiệu Quân, người này không giống tên nam nhân tàn bạo tàn nhẫn từ miệng hệ thống. Tàn nhẫn ngược đãi nữ nhân yêu hắn, ở trên giường che ngược đãi, nghiền ép tôn nghiêm của phụ nữ từng đao đâm vào tâm lý nàng. Góc truyện audio.com, thật kỳ quái a, rõ ràng là hắn yêu người phụ nữ kia, nhưng vì sao không thừa nhận chứ? Thậm chí còn đem bao oan trách lên người kia, trách nàng câu dẫn hắn, loại chuyện này không phải là hai người, à ba người, hay nhiều người mới có thể xảy ra sao? Lại nói, cái cô nương kia chỉ vì muốn an ủi Lộ Thiệu Quân mất đi người yêu cứ thế tự nhiên mà phát sinh nên chuyện sau đó. Sau đó biến thành quan hệ lâu dài. Lộ Thiệu Quân hỏi Phù Gia, Y, ngươi có muốn ăn gì không, ta đi mua cho ngươi. Phù Gia gật đầu, ta muốn ăn rất nhiều. Lộ Thiệu Quân, chờ thân thể ngươi tốt ta sẽ dẫn ngươi đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon, vì vậy ngươi phải cố lên. Phù Gia, cảm ơn, hiểu lễ phép có tác phong tốt làm tấm gương sáng của xã hội. Cách chương.